Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, phần 412, chương 412 đầy đất tí phúc quỷ thoại áp giống như nhất lạnh băng máy móc quá khứ tố hồi nghi. Cũng không cấp người chơi, người xem bất luận cái gì giữ lại thời gian, thượng một khắc. Phòng livestream người xem chỉ là nghe thấy vệ mười đạo không biết ẩn giấu bao lâu nói. Giây tiếp theo, ngũ hành lục đạo đã xông vào dự châu quỷ họa trung tâm, dày đặc xương đen ở hình ảnh bùng nổ, vệ. Mười đạo tới tìm các ca ca cùng hồ em gái. Hắn muốn tìm bọn họ a. Hương chủ ngươi cho ta chết đừng đi nữa. Đừng đi nữa, cầu xin các ngươi. Đừng đi nữa được không? Vô số làn đạn ở nháy mắt bao phủ phòng livestream cách thời gian cùng không gian khoảng cách, hiện thế hậu đại người sống phí công vô lực mà ý đồ ngăn cản về phía trước ngũ hành lục đạo. Thái, nguyên hương chủ, tiến dự châu đại họa là thanh thế to lớn tiến. Không chỉ có mang theo thượng trăm hương tín, còn mang theo triều đình trừ quỷ giám sát khâm sai. Thái nguyên hương chủ hoạch phong, tiêu tai giải nạn tí phúc chân tiên đại tôn, đỏ rực quang phô. Chiếu vào quỷ vực chung quanh, hương chủ tiến dự châu quỷ vực liền thẳng đến trung tâm khu đã kề bên mất khống chế tan giã đại quỷ. Vệ ra vệ tam thành, vệ bốn chiếu, mà đi, lúc này, vệ tam thành. Vệ bốn chiếu, ở sở hữu người sống trong mắt, hoàn toàn là không hơn không kém đại quỷ. Một đại than thịt nát cơ thịt nóng chảy không biết nhiều ít lớn nhỏ quỷ, một di động, một hoạt động, bên trong bị nuốt vào quỷ đàn, đi theo cùng nhau xôn xao, vệ mười đảo rõ ràng chưa thấy qua khe núi tam môn bị phiến nửa tổ hợp về. Ra tam ca tứ ca, nhưng một khối lớn lên quan hệ huyết thống chi gian. Tựa hồ có năng đó cảm ứng. Thâm nhập quỷ vực vệ mười đạo chỉ nhìn thoáng qua kia phiến mấp máy cơ. Quái hình thể, gương mặt cơ bắp liền kịch liệt mà run rẩy vặn vẹo. Hắn đè nặng đồng dạng hai mắt đỏ lên Thiết Ca Nhi. Ngạnh sinh sinh mang theo ngũ hành lục đạo nhân thủ. Ở quỷ vực trong bóng tối ẩn phục, quỷ hóa, vệ ra vệ tam thành. Vệ bốn chiếu, tự thân ý thức, chỉ sợ còn thừa không có mấy. Nhưng là, hội hợp ở cơ thịt trung quỷ ngục quái gì, sẽ không nguyện ý bị Thái Nguyên Hương chủ cắn nuốt. Giờ khắc này, nguyên bản không ngừng xé rách cơ thịt quái dị hội hợp lên. Đối kháng tiến hành, độ khó, Thái Nguyên Hương chủ. Một tôn là thực lực khủng bố chuyển thần đại quỷ, một tôn là đáng sợ hội hợp hình quái quỷ, hai bên thực lực đều vượt qua nhân loại có thể lý giải. Phạm vi, quỷ thoại áp cấp ra hình ảnh dị thường mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến tranh đấu tương cắn. Nhất phía cuối, Thái Nguyên Hương chủ bị bước ra quỷ thân, nắm lấy vây quanh ở thần nâng kiệu chung quanh hương tín. Triều đình khâm sai quan viên, cùng hội dâng hương hương đầu, kéo kẹt, cắn cái máu loãng tề bào, mượn dùng người sống bổ sung quỷ khí. Thái Nguyên Hương chủ lại lần nữa cán hướng quái dị, cũng chính là tại đây một khắc. Vệ mười đạo mang theo ngũ hành lục đạo ngang nhiên ra tay, ai cũng không biết vệ mười đạo vì giờ. Khắc này chuẩn bị bao lâu, càng không biết hắn vì chuẩn bị này đó hoa bao lớn sức lực, chỉ có thể thấy. Thác loạn u ám hình ảnh, vệ mười đạo ra tay đã cùng 11 năm trước. Cùng phó bản người chơi gặp được hắn thời điểm hoàn toàn không giống nhau, mơ mơ hồ hồ xám trắng. Thạch ảnh ở vệ mười đạo sau lưng trồi lên, đồng thời khuếch tán ra từng vòng cổ quái trắng sữa quỷ khí. Làm mạnh mẽ xâm nhập đại quỷ tương cán người sống, vệ mười đạo sau lưng trồi lên xám trắng hình dáng. Thế nhưng chống đỡ được, Thái Nguyên Hương chủ. Cùng dự châu mất khống chế quỷ ngục trung tâm khu ô nhiễm, thạch tổ. Yên tĩnh, giải nguyên chân như là nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên thấp giọng nói, vệ mười đạo tiền bối cất chứa, thạch tổ đại tôn, bộ phận quỷ dị, cao. Tầng cấp quái dị đối nhân loại thực lực áp chế. có thể nói là nghiền áp, người sống muốn chính diện đối kháng cao tầng cấp đại quỷ. Cơ hồ không có bất luận cái gì khả năng, trừ bỏ cất chứa cùng tầng cấp đại quỷ. Trần Trình cất chứa Trung Sơn gọi hồn phó bản trùm cuối, đào hoa ra người quỷ. Dì cô tử cất chứa Đông Bắc dịch quỷ, cho nên bọn họ mới có thể chân chính diện đối kháng Thái Nguyên Hương chủ. Hiện giờ, vệ mười đạo làm giống như bọn họ sự. Thuyết minh hắn đồng dạng cất chứa một tôn đại quỷ, ít nhất là kia tôn đại quỷ bộ phận quỷ dị, mà vệ ra, thình lình cùng một tôn đại quỷ có quan hệ. Thạch tổ đại tôn thân, lúc trước vệ mười đạo tự mình truyền bọn họ tâm pháp thời điểm. Đã từng nhắc tới quá, sử dụng vệ gia tâm pháp tâm thuật bất chính vi phạm pháp lệnh. Nhất định sẽ bị thạch tổ đại tôn thân cắn nuốt, bởi vậy có thể thấy được. Đông Bắc Năm Môn, trưởng quản thợ đá kỳ thuật vệ gia, kỳ thật cùng một tôn tên là thạch tổ, khủng bố tồn tại có quan hệ, vệ mười đạo có thể cùng thái Nguyên Hương chủ chính diện đối kháng, nhất định cùng thạch tổ đại tôn thân lấy được chặt chẽ liên hệ. Duy nhất một sự kiện là cất chứa đại quỷ quỷ dị người sống, bản thân đã không coi là người sống, mà là quỷ một loại. Khi cách 11 năm, lại lần nữa ở Dự Châu mất khống chế quỷ ngục gặp lại vệ gia huynh đệ. Thế nhưng không ai có thể tính chân chính người sống, mượn dùng quỷ dị thạch tổ đại tôn thân hư ảnh. Vệ mười đạo đem Thái Nguyên Hương chủ kéo ở tử vong khu vực trung tâm. Theo thời gian chuyển rời, phòng livestream người xem có thể mơ hồ nhìn đến vệ mười đạo sau lưng thạch tổ hư ảnh, càng ngày càng không chịu vệ mười đạo khống chế. Thạch tổ đại tôn quỷ dị hơi thở, áp chế ẩn tàng rồi bên ngoài Huyền Hà trấn quỷ đại trận, bố trí động tĩnh ở Liễu Tự thầy tướng đội. Hoàn thành Huyền Hà trấn quỷ đại trận, một khắc, đại trận Hoàng Hà phổ hơi thở rốt cuộc vượt qua khu vực quỷ khí. Thái Nguyên Hương chủ phát hiện không đúng, bùng nổ tràn ra vệ ếch, giải nguyên chân bọn họ gặp qua quỷ thân chân thân, hướng tới vệ mười đạo đánh tới. Cùng khắc, xám trắng hắc quá khứ hình ảnh chung, thạch tổ đại tôn thân quỷ dị hoàn toàn vượt qua vệ mười đạo khống chế. Xám trắng hư ảnh xuất hiện ở vệ mười đạo sau lưng, muốn đem hắn cùng nhau cắn nuốt đồng hóa. Mất khống chế thạch tổ đại tôn thân trở ngại vệ mười đạo hành động. Thái Nguyên Hương chủ chân thân hàng tỷ trong mắt phát đến, ngay sau đó, những cái đó che kín ngật đáp, bướu thịt, trong mắt, liền phải chui vào vệ mười đạo thân thể, chói mắt huyết quang từ mặt đất phát khởi. Lúc trước bị đánh tan, bị thương nặng trên mặt đất quái dị, vệ gia vệ tam thành, vệ bốn chiếu, chắn vệ mười đạo trước người, xôn xao huyết tương thịt dịch chung. Vệ gia huynh đệ kề bên giải thể quỷ thân, điên cuồng mà cắn nuốt, ô nhiễm Thái Nguyên Hương chủ quái dị chân thân, duy độc hai viên cũng ở bên nhau đen xì lì đầu rũ ở vệ mười đạo đằng trước. Vệ mười đạo khan khan mà kêu ca, kia hai viên cũng ở bên nhau phân không ra ngũ quan đầu phát ra lão nghiêu dường như buồn minh. Như là đáp lại, dị dạng thịt tương quỷ thể không ngừng khuếch tán, liên lụy Thái Nguyên Hương chủ. Vệ mười đạo lại kêu ca, Liễu Tự thầy tướng đội bố trí lớn hơn nữa quy mô Hoàng Hà phổ trấn quỷ pháp. Tại đây một khắc, bùng nổ cường quang, nhận thấy được tai họa ngập đầu, Thái Nguyên Hương chủ không tiếc hết thảy mà đại giới mà giãy rùa, muốn thoát ra quái quỷ. Vệ gia vệ tam thành, vệ bốn chiếu hạn chế, nhưng mà một con tú khí thanh hắc quỷ thủ từ Thái Nguyên Hương chủ chân thân vươn ở mơ hồ vặn vẹo trong bóng tối, chụp vào phong áp đại trận mắt trận trung tâm. Không phải muốn phá hư mắt trận, mà là muốn đem Thái Nguyên Hương chủ cùng nhau xả tiến mắt trận. Cái tay kia chẳng sợ đã biến thành thanh hắc, bị quỷ khí vờn quanh, Đường Tần như cũ liếc mắt một cái nhận ra hồ bò cạp nữ. Đệ nhất chỉ tay, hồ bò cạp nữ đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, thứ tư chỉ, từng con thanh hắc quỷ tay từ hương chủ quỷ thân hướng ra phía ngoài rút ra. Bị bạo nộ hương chủ không ngừng kéo xuống, chúng nó làm thái nguyên hương chủ một bộ phận rơi xuống ở trấn quỷ trận, lập tức bị đốt trấn thành từng sợi quỷ yên. Vệ mười đạo hô to từ chạy tới tiếp ứng liễu gia đội ngũ, trong tay khởi ra cuối cùng một kiện trấn hà pháp khí, ầm vang vang lớn, tố hồi quá khứ hình ảnh biến thành mơ hồ hình, mơ hồ ảnh. Vệ mười đạo lóe lệ quang mặt, Thiết Ca Nhi bị thương cánh tay, bị đốt cháy quỷ thủ hết thảy biến thành khó có thể phân biệt thác loạn độ phân giải, dự châu quỷ. Ngục trung gian bộc phát ra xưa nay chưa từng có cường quang, đen nhánh quỷ ngục xuất hiện một cái. Đại lốc xoáy, đại cạm bẫy, bị vệ gia huynh đệ cắn nuốt, thái nguyên hương chủ, mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Bị vô tận xiềng xích xả hướng quỷ ngục chỗ sâu trong, màu đỏ tươi văn bản ở cùng thời gian tự trong. Bóng đêm trào ra, thẩm thấu ở mỗi người võng mạc thượng. 14 năm, dự châu đại loạn, ngũ hành lục đạo, tứ tướng bách môn liên thủ sông đóng băng. Bố, huyền hà huyết lục thạch nghiêu trấn quỷ trận, phong dự châu quỷ hỏa. Quỷ hỏa tuy phong, truyền nọc độc không thôi. Huyền hà tiêu tai giải nạn tí phúc đại tôn tên húy không dứt. Cung hội dâng hương dư họa lúc nào cũng tái phát. Vong quỷ chi hồn chấp niệm khó an. Theo này từng hàng màu đỏ tươi văn bản trôi lên. Tân cổ quái quỷ quyệt hình ảnh lại lần nữa ở phòng. Livestream chợt lóe mà qua, thái nguyên hương chủ bị trấn áp ở đại trận dưới. Trở thành sông đóng băng đại pháp trung tâm mắt trận. Vô tận trong bóng đêm, từng đôi dày đặc ghê tởm trong mắt không ngừng chuyển động. Thái nguyên hương chủ ở bị phong tiến đại trận khi bị đánh tan quỷ thân, nhưng mà cung hội dâng hương truyền nọc độc không thôi, lóe xẹt qua hình ảnh chung. Hẹp hòi nhà ở, tối tăm kham trước phòng, như cũ có người điểm hương dây, hồng bảo đuốc. Hướng tới tiêu tai giải nạn tí phúc đại tôn thần bài tiến hành cung bái. Trong bóng tối thái nguyên hương chủ, quỷ giống giả thần thân, ở những cái đó hoặc xuất phát từ ngu xuẩn, hoặc xuất phát từ sợ hãi, mà tiến hành cung bái hương khói. Ở đen nhánh kích động đại trận chung lại một lần dần dần ngưng thật, thấy như vậy một màn một khắc. Long môn căn cứ khống chế cục phân tích tổ đột nhiên tỉnh ngộ dự châu đại họa bị bình định. Nhưng lịch đại bá tánh ngu dân, ngu quan ngu thương, còn có người xuất phát từ tham lam hoặc là sợ hãi. Hướng hương chủ cầu nguyện, thế cho nên thái nguyên hương chủ lại lần nữa đạt được dân thần giả thân, huyền hà phó bản bời. Vậy ra đời, dị thường máy móc quỷ thoại chuông nhắc nhở chợt vang lên. Chúc mừng người chơi hiệp trợ phó bản qua đi nhân vật, hoàn thành đối thái nguyên hương chủ hoàn toàn phong áp. Các người nỗ lực, lệnh bọn họ nghênh đón đã từng không thể như nguyện tốt nhất kết cục. Ở phó bản chuông nhắc nhở vang lên một khắc, hoàng hà sông lớn trên dưới, lấy khe núi Tam Môn vì trung tâm, sáng lên một mảnh lộng lẫy lừng lẫy kim quang, tảng lớn hư. Ảo kim sắc quang liên ở mặt sông thổi quét, trăm dặm có thể thấy được, kim quang pháp liên hướng về phía trước nâng lên. Trống giống cấu thành một cái thật lớn vô cùng bao trùm toàn bộ khe núi Tam Môn đập lớn kim thanh. Pháp trận dưới, là từng trận quỷ gào quỷ tiếng khóc bị xích sắt xỏ xuyên qua. Thời thời khắc khắc gặp lệ hỏa đốt cháy, hương chủ còn sót lại quỷ thân. Trở thành pháp trận hòn đá tảng, từng đóa hư ảo kim liên rõ ràng là từ những cái đó đôi mắt rút ra lực lượng nở rộ sinh trưởng, muôn vàn kim liên hướng về phía trước dâng lên ở khe núi Tam Môn phía trên, đẩy mọc ra một phiến sâu kín sáng rọi huy hoàng. Quỷ môn chung quanh quẩn cổ âm huy. Quỷ môn thượng phàng phất có đạo đạo cắt hình di động rõ ràng này phiến quỷ môn chưa kinh bất. luận cái gì sắc phong, còn mang theo có đồng dạng mãnh liệt quỷ khí, lại ngạnh sinh sinh đem Huyền Hà phó bản chung cuộc giai đoạn lốc xoáy nổi lên bốn phía khe núi Tam Môn quỷ đập chứa nước mực nước cấp trấn áp đi xuống, quỷ môn xuất hiện một khắc, Huyền Hà phong tỏa. Khu sở hữu âm đen nhánh khí bị vừa kéo mà không, một tôn tôn còn dừng lại ở hiện thực khu vực. Đường sông Kim Liên thi tay vô pháp xé rách thanh trừ tượng mộc đầu gỗ giống tại đây một phiến thần. Quang lừng lẫy quỷ môn xuất hiện một khắc, vệt sáng trên mặt lộ ra cực độ, hoảng sợ, chúng nó quỷ miếu. Giả dân thần tượng đắp ở cùng thời gian, muốn di động biến mất, nhưng mà hết thầy đã không còn kịp rồi bắt mắt thải quang từ quỷ môn chung. Khuynh tiết mà ra, khe núi Tam Môn trên không quỷ môn bị từ hướng ra phía ngoài, đẩy ra. Một mặt mặt phát sáng khác nhau đáng cảnh dẫn quỷ kỳ ầm ầm buông xuống, ở đằng trước kia mặt dẫn quỷ. Kỳ thượng, thình lình ấn một con nữ tính giấu tay, lấy này mặt quỷ kỳ cầm đầu. Đạo đạo phát ra các màu kim quang dẫn quỷ kỳ, nổi tại u quang huy hoàng quỷ môn lúc sau. Này pháp tướng hư ảnh đồng thời xuất hiện ở Huyền Hà phong tỏa khu sở hữu điểm cư dân trên không, sở hữu màu sắc rực rỡ vệt sáng tượng mộc giống thần tượng, ở cùng khắc nổ thành mảnh nhỏ, chúng nó bị trừu thành từng sợi thon dài quỷ yên. Phiêu hướng quỷ môn, hối nhập dày nặng quỷ môn hạ chấn muôn vàn quỷ nô, thần về thần vị, quỷ về quỷ vị, cùng thời gian, Trung Châu Huyền Hà khu vực, sở hữu còn sót lại cùng truyền nọc độc tiêu tai giải nạn tí phúc đại tôn, có quan hệ quỷ bài. Toàn bộ nổ thành mảnh nhỏ, ngũ hành lục đạo hồ bò cạp nữ. Vệ cửu dịch, hàng mã đạo trưởng, dì cô tử, vệ tam thành, vệ bốn chiếu, bọn họ tựa hư tựa huyễn bóng dáng xuất hiện ở quỷ kỳ lúc sau, qua đi cùng hiện tại. Tựa hồ tại đây một khắc giao hòa nhất thể, công dục qua sông. Công vô qua sông, công thế nhưng qua sông. Trung Châu Huyền Hà khu vực, tân tăng đáng cảnh thần linh hữu giải họa chắn sát tấn dự trăm đại định hà thần, tác giả có lời muốn. Nói, tới, đầu tháng rút thăm trúng thưởng khai không được, tấu chương rơi xuống 500 cái bao lì xì đi, chúc đại gia tháng 6 vui sướng. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.